Tìm lại tình yêu, chương 42, N, góc truyện audio.com. Vì vậy anh nhiệt tình mời đồng phạm A Khôn lên lầu uống chén trà. Cố Si nói Hoan Hoan rất nhớ bố nuôi. Hừ, cậu đừng làm trò, cậu nhỏ nhen chết được. Ngay cả khi Hoan Hoan dính tôi mà cũng ăn giấm chua. Giờ lại lôi Hoan Hoan ra dụ dỗ tôi. Nếu tôi đi lên lầu, Tiểu Trinh hỏi vết thương của cậu. Cậu muốn tôi trả lời thế nào? Muốn hại tôi, không có cửa đâu. Người đảm đương lái xe Giang Văn Khôn nhìn thấu quỷ kế của bạn tốt. Quả quyết cự tuyệt, anh thấy tôi nói vết thương sâu như vậy là vì trận chiến rất kịch liệt. Lúc lên rổ bị ngã, không cẩn thận bị thủy tinh đâm phải có được không? Phì, cậu nói dối tài nhỉ. Giang Văn Khôn cười mỉa, trực tiếp nói, tôi khuyên cậu nên nói thật thì hơn. Quan Chí Đàn phủ quyết, giờ nói còn sớm quá, sớm muộn cái gì, đã sắp hoàn thành rồi, cậu điên vừa thôi, Giang Văn Khôn lắc đầu cảm thán, quả nhiên chỉ cần liên quan đến Tiểu Trinh, cậu sẽ phản ứng rất mạnh, lần cầu hôn tới, tôi muốn cô ấy không có cách nào cự tuyệt, anh giấu cô thực hiện, vốn định dùng một cách bất ngờ cầu hôn cô, nhưng sau mấy lần cầu hôn bị từ chối. Quan Chí Đàn cảm thấy thất bại, cuối cùng đành sửa phương án bất ngờ thành một đòn sát thủ. Nếu vậy tôi chỉ có thể chúc cậu may mắn, người anh em, Giang Văn Khôn vỗ vỗ vai anh, sau đó cười nói, tôi chỉ đưa cậu về đến đây thôi. Xuống xe đi, bye, anh thật sự thấy chết mà không cứu sao, nghĩ đến phản ứng của Tiểu Trinh, da đầu anh run lên, cô ấy sẽ khóc, tuyệt đối là như vậy. Điều anh không muốn nhất bây giờ chính là phải đối diện với nước mắt của cô. Xuống xe, bạn gái tôi đang đợi ở nhà. Giang Văn Khôn đá anh xuống xe, quyết định thấy chết không cứu. Vì vậy anh đành phải kiên trì về nhà, không ngừng nghĩ một lý do để che giấu. Sức đầu mẻ chán cũng khó mà tìm được lý do nào đẹp cả đôi đường. Quan Chí Đàn không khỏi thấp giọng rủa. Đáng chết, A Khôn, anh cứ nhớ đấy. Quả nhiên, khi anh vừa bước vào nhà, theo thói quen nói anh đã về, Tiểu Trinh lập tức từ phòng bếp chạy ra, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, nhưng thấy tay anh băng bó, nụ cười nhất thời biến mất. A Đàn, sao anh lại bị thương? Cô vội vàng buông đồ đang chuẩn bị bữa tối, lau hai tay vào tạp dề, chạy đến bên anh, cầm bàn tay bị băng bó của anh. Anh không phải đi chơi bóng sao? Là sao lại bị thương đến mức chảy máu như vậy? À, đó là do tai nạn thôi. Anh sờ sờ mũi, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Anh tưởng em không nhận ra sao? Gần đây, ngày nghỉ nào anh cũng đi với A Khôn. Nói là đi chơi bóng. Nhưng lần nào về tay cũng bị thương. Vì là vết thương nhỏ nên em không hỏi nhiều. A Đàn, những vết thương này, trước đây em thường thấy trên người anh. Nhưng giờ công việc của anh là ở trong văn phòng, căn bản không thể bị thương như vậy, chơi bóng sẽ ít khi bị thương, nếu có cũng không thể bị thương ở lòng bàn tay, đốt ngón tay, móng tay, những vết thương nhỏ và bầm tím này. 8 năm trước, khi anh vẫn còn là công nhân, thỉnh thoảng sẽ có, nhưng bây giờ lại xuất hiện như vậy thì thật sự rất quái dị. Nói, anh giấu em làm cái gì? Tiểu Trinh khó nén giận chất vấn. Ha, Hoan Hoan đâu, sao lại không thấy, anh nói sang chuyên khác. Hoan Hoan, bảo bối, bố về rồi đây, bố anh đưa Hoan Hoan đi dự tiệc cưới rồi. Không có ở nhà, cô khoanh hai tay trước ngực, nhất định truy hỏi mọi việc đến cùng. Vậy sao, sao lại đột nhiên đáng chết, không có con gái đứng ra làm giảm sóc, anh xong đời rồi. A Đàn, giọng Tiểu Trinh yếu ớt. Anh tại sao không nhìn em? Anh gạt em cái gì? Cô nghiêng đầu, dáng người chỉ cao đến ngực anh, ngước lên nhìn anh, nhưng anh lại tránh tầm mắt của cô. Cô vừa tức vừa đau lòng, ôm tay anh, sau đó bắt đầu khóc. Biết là bị thương em sẽ rất đau lòng, lại còn tự làm mình bị thương. Cô vừa khóc, anh lập tức bại như núi đổ. Đàn ông bị thương một chút có là gì? Ngoan, đừng khóc nữa. Quan Chí Đàn lập tức cúi nhìn cô, nhẹ nhàng dụ dỗ, không, em muốn khóc, trừ khi anh nói cho em biết, tại sao anh bị thương. Còn nữa, gần đây anh luôn thần thần bí bí, Rốt cuộc cùng A Khôn bí mật làm cái gì? Khi đi làm cô nhận ra, A Khôn và Tiểu Phi luôn nhìn cô cười như mèo ăn vụng. Kỳ Tiểu Trinh, đừng xấu như vậy, nước mắt cô từng giọt rơi xuống bàn tay bị băng bó của anh. Rõ ràng cách một lớp băng, anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ của nước mắt cô không tiếng động rơi lệ, dùng cách ấy buộc anh nói thật, cô gái này, càng ngày càng hiểu cách khống chế anh, chậc, anh chỉ là chuẩn bị một món quà nhỏ để cầu hôn em. Không cẩn thận nên bị thương, kết quả vẫn như A Khôn đề nghị, nói thật với cô, quà cho em, vậy sao lại bị thương, Tiểu Trinh cảm thấy quái dị. Anh nói không rõ ràng, nhưng lại nhớ đến món quà đầu tiên anh tặng cô, là chiếc bàn học anh tự tay làm cho cô. Anh dùng bản thiết kế của cô, biến thành vật thể thật, cô vô cùng yêu thích, cho dù chuyển đi đâu, chiếc bàn học ấy cũng đi cùng cô, vốn để lại cho con gái. Nhưng bây giờ chiếc bàn ấy đang ở trong văn phòng của cô ở Đàn Khôn. Anh không phải là, cô nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được. Sao có thể, vốn định làm em bất ngờ một chút, nếu bị phát hiện, thì đành phải nói thật cho em biết anh đang làm gì. Anh kéo cô vào thư phòng, mở laptop, click vào một folder có tên Trinh, hiện lên một tấm ảnh. Trời đất ơi, Tiểu Trinh mở to hai mắt, nhìn tấm ảnh, trên ảnh là một căn phòng với những đồ dùng bằng gỗ. Có giường, bàn trà, tủ, ghế dựa, bàn dài. Tất cả những đồ dùng trong gia đình đều có. Quan trọng là hình thức của những món đồ này, đều là do cô thiết kế. Ngoài ra cách bài trí cũng là cô từng vẽ từ rất nhiều. Rất nhiều năm trước, tất cả những thứ này đều vẽ trong nhật ký của cô. Đại khái là 9 năm trước, cô vẽ ra giấc mơ về ngôi nhà của mình. Nhưng khi quan trí đàn rời đi, họ ly hôn, nhà không bao giờ còn là nhà nữa. Có một ngày cô đau lòng khổ sở, cầm tờ giấy vẽ ấy, xé thành muôn ngàn mảnh nhỏ, nhưng sau đó lại vô cùng hối hận, tìm từng mảnh, dính lại với nhau, cô dường như đã khóc đến khô cạn nước mắt, giấu bản vẽ vào ngăn kéo của chiếc bàn anh làm cho cô. Không bao giờ lấy ra nữa, còn thiếu một chiếc tủ để tivi nữa là xong, vốn định để xong toàn bộ thì đưa em đi xem. Hơi xa một chút, căn phòng ở Cơ Long, thích hợp để thỉnh thoảng chúng ta về đó nghỉ ngơi một chút. Anh vốn đang suy nghĩ xem sẽ cầu hôn em ở đâu. Đáng tiếc kế hoạch của anh thiên y vô phùng, kết quả là dưới sự ép hỏi của cô mà bị hủy. Anh sao lại biết bản vẽ này? Sự phát hiện bất ngờ này khiến Tiểu Trinh vô cùng cảm động. Cô bí mật cất giấu tâm sự, tưởng rằng không ai biết. Nhưng anh lại tìm được, vốn chỉ muốn anh nói ra sự thật, nhưng bây giờ lại bị anh làm cảm động đến muốn khóc. Tất cả nguyện vọng của em, anh đều giúp em thực hiện, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Đương nhiên là vì muốn giữ em ở bên cạnh rồi. Không phải sao, em không tự tin như vậy, anh phải dùng hành động để chứng minh anh yêu em thế nào. Cái đầu ngốc của em mới không nghĩ đông nghĩ tây. Cự tuyệt lời cầu hôn của anh, bố giúp chúng ta nên nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Tiểu Trinh, nếu em đã phát hiện ra món quà bí mật của anh, xem như do anh vì em mà bị thương. Lấy anh đi, dùng chiêu khổ nhục kế này thật sự rất hạ lưu. Nhưng chỉ cần làm cô gật đầu, cho dù hạ lưu nữa anh cũng sẽ làm. Em vốn nghĩ, nếu anh cầu hôn em lần nữa, em sẽ đồng ý thậm chí cho dù anh không đề nghị. Cô thậm chí đã từng hoài nghi, phải chăng anh đã từ bỏ, nhưng dường như không phải, anh vẫn rất nhiều tình, liên tục đi hẹn hò, nhưng không hề mở lời cầu hôn, khiến cô từng nghi ngờ anh sẽ không cầu hôn lần nữa. Cho nên bây giờ, anh nín thở, chờ mong hỏi, bây giờ không có những thứ đá quý sặc sỡ lóa mắt, cũng không có hoa hồng, anh cũng không quỳ gối. Đương nhiên càng không có một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Chỉ là ở trong thư phòng, anh mở laptop, cho cô xem một tấm ảnh chụp ngôi nhà anh tự tay làm tặng cô. Cô thậm chí còn chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng cô lại gật đầu. Không cần tiền bạc lấy lòng, chỉ cần tặng cho cô sự thật tâm, cô sẽ vui vẻ nhận lấy. anh muốn làm cho em một hôn lễ long trọng, tuyệt đối phải kết hôn trước A Khôn, Hoan Hoan phải làm hoa đồng cho chúng ta trước rồi mới đến họ. Anh hưng phấn bắt đầu kế hoạch, thiệp cưới phải thiết kế thế nào, tổ chức tiệc ở đâu, chụp ảnh ở studio nào, còn cả áo cưới của cô, nhất định anh phải làm Tiểu Trinh trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Bởi vì đối tượng kết hôn là cô, người duy nhất anh yêu, nên anh thật sự rất nóng lòng, trong đầu đã vẽ ra các bước chuẩn bị, không cần phải cho em một hôn lễ long trọng, A Đàn, anh đã cho em quá nhiều rồi. Hoàn thành tất cả nguyện vọng của em, mỗi ngày em có thể tiện anh đi làm, mỗi ngày cùng nhau ăn tối, những việc trước đây em không dám tưởng tượng đều đã đủ rồi. Không, anh không thể hoàn thành hết nguyện vọng của em, Quan Chí Đàn vươn ngón trỏ lau nước mắt trên mặt cô. Có một nguyện vọng, cả đời này anh cũng không hoàn thành được, có sao, tất cả những gì trước đây anh từng nói, giờ đều đã làm cho em. Tiểu Trinh cố gắng nghĩ, nhưng lại không thể nghĩ ra còn nguyện vọng nào chưa làm được. Anh thần thông quảng đại, ngay cả bản vẽ nháp của cô cũng tìm được, tự tay làm những đồ dùng cô thiết kế. Còn chuyện gì có thể làm khó anh? Không ngờ anh dùng một vẻ mặt rất nghiêm túc nói, giúp con gái có một người anh trai tên là Tiểu Hải. Việc này anh tuyệt đối không làm được, không có cách nào. Thế giới này cũng chỉ có một người tên Kỳ Tiểu Trinh có cơ hội sinh con của Quan Chí Đàn. Nếu mẹ đứa trẻ không phải là Kỳ Tiểu Trinh, thì tuyệt đối không phải con anh, nếu không còn hy vọng về một người anh trai Tiểu Hải bảo vệ con gái. Thì anh nghĩ, có một người em trai Tiểu Hải yêu thương, bảo vệ chị gái cũng không tồi. Tiểu Trinh, em nghĩ sao, anh trêu chọc cô, con chúng ta đáng yêu như vậy, ít nhất phải sinh hai đứa. Bố mới buông tha cho chúng ta, không thành vấn đề chứ. Tiểu Trinh thất thần, lập tức đỏ mặt, cô vừa thẹn vừa vui. Không ngờ lời nói hôm say rượu năm ấy, anh vẫn nhớ đến bây giờ. Anh cố gắng nhiều như vậy, sao lại vẫn không có tin tức gì? Có phải là vẫn không đủ cố gắng không? Hay là chúng ta về phòng tiếp tục cố gắng đi? Trêu cô thành nghiện, Quan Chí Đàn nhìn mặt cô đỏ bừng không nói lên lời. Lại liên tiếp trêu chọc cô, muốn ngừng không được, anh nghĩ cái gì vậy? Bị anh trêu chọc, thẹn quá hóa giận, Tiểu Trinh đánh nhẹ vào bàn tay bị thương của anh, khiến anh nhe răng trợn mắt kêu rên, tay bị thương đến như vậy, còn không nghỉ ngơi cho tốt, trong đầu chỉ nghĩ linh tinh, trước khi anh khỏi hoàn toàn, không có cửa đâu. Quan Chí Đàn vốn định tiếp tục diễn dò, nhưng khi anh kêu đau ra tiếng, sắc mặt cô lập tức đại biến, cầm tay anh, lo lắng hỏi, đau lắm sao, miệng vết thương có nứt ra không, có sao không, em không cố ý, bộ dáng kích động của cô khiến trái tim anh ấm áp. Nhịn không được mỉm cười, dùng bàn tay không bị thương giữ chặt gáy cô, hôn cô thật sâu, cô gái ngốc nghếch này khiến anh đau lòng, cũng khiến anh trêu chọc thành nghiện, loại bệnh này không có thuốc chữa. Chỉ có thể giữ thật chặt cô, yêu thương cô, không cho cô rời đi. Cách chương.